Thế là đại công đẩy cặp đùi trắng nõn nà của Ngọc Khiết sang hai bên, dúi đầu mình xuống, đưa chiếc lưỡi của mình vào trong hang động để khuấy đảo chúng. Còn Khổng Dương thì quỳ gối xuống thảm, liên tục ngậm mút đầu ti của Ngọc Khiết, tay còn lại thì xoa nắn bên kia cho đến khi chúng sưng đỏ cả lên. Cơ thể của em mê người quá, Khổng Dương không nhịn được mà lên tiếng khen ngợi, a hát hát hát, anh đừng nói nữa. Em, ha, a hát hát hát, Ngọc Khiết được kích thích ở hai bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể chỉ có thể rên rỉ kêu thành tiếng. Cô muốn nhanh chóng hết sức lên đỉnh. Bây giờ trong đầu cô chỉ muốn cơ thể mình cảm thấy sảng khoái, muốn đạt được khoái cảm càng nhiều càng tốt. Em mờ thanh xì sụp phát ra từ bên dưới, Ngọc Khiết càng ngày càng không điều chỉnh được hơi thở của mình. Cho đến khi đại công luồn hai ngón tay thon dài của mình vào trong cái hang động đó và cạ lên vị trí nhạy cảm nhất thì Ngọc Khiết đã không còn tự chủ được nữa rồi. Cô duỗi người mình ra rồi ưỡn lên trên. Tay ôm đầu Khổng Dương chuyên tâm liêm mút ngực mình, hai chân run bần bật nhảy lên khỏi chiếc sofa, đổi chỗ nào. Khổng Dương nói với đại công. Đại công liền vui vẻ đứng dậy đến phần cơ thể phía trên của Ngọc Khiết, em ngậm vào đi. Chấm, đại công cùng chú khủng long khổng lồ nhanh chóng được bao bọc bởi nhiệt độ khoang miệng của Ngọc Khiết. Ngọc Khiết quá chú ý đến ngậm dương vật của đại công mà lại không ngờ, Khổng Dương bên dưới đã tranh thủ thời cơ. Lập tức đẩy mạnh cậu nhỏ vào sâu bên trong Ngọc Khiết. Em mờ thanh giọng mũi của cô càng phát ra khiến cho cả người của Khổng Dương nóng ran, Khổng Dương ra vào liên tục. Anh không màng tới chuyển động cơ thể mình có quá thô bạo hay không, lúc này hai tay anh cố định ngay đùi trên của Ngọc Khiết, bám vào chúng như đang giữ lấy đà mà nhào ra nhào vô, đại công sướng mà tay chân tê dại, anh phải bám vào thành ghế mới có thể đứng trụ vững được. Cứ nhìn thấy Khổng Dương ra vào ngay âm đạo của cô là đại công lại muốn xuất. Còn Ngọc Khiết thì hai tay bị kéo chặt lên trên đầu, đại công nào để cho cô có cơ hội nhúc nhích chứ. Tay còn lại của anh thì xoa nắn thô bạo bầu ngực của Ngọc Khiết đến nỗi chúng hẳn lên cả dấu tay, Khổng Dương hì hục đút vào bên trong, càng lúc anh càng muốn lút cắn, nhưng dường như Ngọc Khiết được kích thích tột độ nên âm đạo thắt rất chặt, chúng siết lấy cây cột của anh khiến anh càng muốn tiến vào sâu hơn nữa, bên dưới, em vào bên dưới đi. Phù, ngoặc kép chấm, đại công ra hiệu cho Khổng Dương, răng cửa sau của Ngọc Khiết cũng có thể được xâm nhập. Thế nhưng do lời nói của anh quá nhỏ, Ngọc Khiết chỉ lo đạt được khoái cảm, nào nghe thấy người đàn ông này muốn tranh thủ mình hăng sau mà làm ở phía sau, Khổng Dương không tin vào mắt mình, anh liền rút dương vật ra, khi rút ra anh không chần chừ mà đẩy ba ngón tay của mình vào đường hầm đang nóng hổi, tất nhiên anh không muốn Ngọc Khiết bị mất hứng. Ngay sau đó, anh liên hồi cử động những ngón tay, tạo cảm giác đê mê cho cô. Ngọc Khiết muốn rên cũng không thể bật thành tiếng được vì miệng cô đang ngậm đầu của một chú khủng long to lớn cơ mà.